Chương 771, và nở 5 năm tháng dường như một khắc. Trên trời mặt trời gay gắt rơi xuống sóng nhiệt, vạn lý hùng thành vô số gầy trơ xương người, chịu đủ làm đủ. Bọn họ khổ cực làm lụng, đổi lấy lại là một cái bánh bao khô, một trận roi đánh. Thanh niên cũng một người trong đó. Tần Kiếm Ca đứng ở đằng xa xem rất rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy thanh niên đang tại một chút phản kháng, có thể nhìn thấy thanh niên trong mắt không cam lòng, bất khuất. Tần Kiếm Ca lặng lặng nhìn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vạn lý hùng thành chính nhất điểm điểm xây lên, mà góc tường phía dưới, mai táng lại là đến hàng mấy chục ngàn xương trắng. Loang thoang tựa hồ có thể nghe được quan hồn rít gào, âm phong từng trận. Mãi đến tận cái kia một ngày, một hồi mưa to đột nhiên mà đến, xông vơ một tòa góc tường, lộ ra cái kia trắng xóa xương trắng tựa hồ ở ngụ ý cái gì. Lớn mưa vẫn cứ rơi, sau ba ngày ban đêm, làm ẩu trong lều vải. Thanh niên tụ tập mở ơ y chu cờ người. Nửa đêm, mưa lớn dừng lại, rồi lại là một hồi đại hỏa, cuồng phong chất lên, chính là hướng về xa xa cung điện lan tràn mà đi, trong cung điện, ở ra mở sát quan lại. Hỏa hoạn rất nhanh lan tràn ra, lửa lớn rừng rực tựa hồ ở tuyên thệ cái gì. Cũng là ở đại hỏa lan tràn ra một khắc đó lên, vô số gầy trơ xương người dơ lên trong tay cái cuốc, đồng gỗ, liều mạng một điểm cuối cùng khí lực. Quan lại. Có người vung tay lên có mưa lớn chợt giảm xuống, tắt đại hỏa. Bọn họ mưu toan trấn áp trận này bạo động. Nhưng rất nhanh bọn họ sơ hà y, chỉ có một thân thực lực, nhưng vô pháp chống đối đã sớm ôm chịu chết tâm sông lên người. Một trận từ đêm đen đạt đến ban ngày, sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, mặt đất đã bị nhiễm, máu tươi cu nở dê xe đi, thành dòng sông. Thanh niên chặt bỏ vị cuối cùng quan lại đầu lâu, cứ việc trên thân vết thương vô số. Dường như từ máu tươi bên trong leo ra giống như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp thân thể. Thanh niên vung cánh tay hô lên, còn sót lại hạ xuống người hô to, ủng hộ mà đứng. Còn sót lại hạ xuống người tuyển chọn đi theo thanh niên. Bọn họ đi tới một chỗ sâu trong núi lớn, kiến tạo một cái thôn xóm. Thanh niên truyền thụ tu luyện chi pháp, tụ tập mọi người chế tác vũ khí. Bọn họ muốn phản kháng cái này đã sớm mục nát triều đình. Xuân đi thu đến. Một năm qua đi, một nhánh quy mô cũng không phải rất đại quân đội đi ra sâu trong núi lớn. Nhưng bọn họ khí tức rất mạnh, 300 người, nhưng đi ra 3.000 người khí tràng. Thanh niên đi ở trước nhất, tuấn lãng dáng người ở sơ thần dưới ánh mặt trời, càng ngày càng kiên cường, hắn sớm đã không phải là một năm trước hắn. Quân tiên phong chỉ vào phía trước nhất một tòa thành trì, đó là một tòa hùng thành, nhưng cũng không phải. Rượu no tư dục đã sớm mục nát cái này một tòa thành trì. Quân đội giết vào, không hưởng người nào, cho dù là tòa thành này thành chủ phản ứng lại, đến cao thủ, nhưng tất cả QNZ không làm nên chuyện gì. Thanh niên ngồi ở thành chủ phủ thành chủ châu ngồi, hắn xuất hiện để toàn thành bách tính hoan hô. Cỡ nào quen thuộc tràng cảnh A Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, ở thanh niên kia trên thân, dường như nhìn thấy chính mình bóng dáng, đây giống như là hắn tại Thiên Nguyên thành bên trong phản kháng. Chỉ bất quá, chính mình tất cả càng thuận lợi. Thanh niên cử động cũng không có ở cái này triều đình hất lên cái gì tiếng vọng, trên triều đình vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng tối trong đất lại là giống như là thủy triều phun trào. Thanh niên để cái này một tòa thành trì thoát ly triều đình trường khống, hắn giảm bất thu thuế, xây dựng học đường, định ra luật pháp, truyền thụ võ học, thao luyện ra một nhánh 5.000 người đại quân. Thanh niên bảo vệ cái này một tòa thành trì, nhưng là đốt lên một luồng dạ tâm. Lại là một năm thanh niên bị mang theo chiến giáp bắt đầu chinh chiến, trong tay hắn thiết kỵ thuận buồm xuôi gió, công phá cái này đến cái khác thành trì, hắn giống như là thiên tuyển chi tử, người đời cứu thế chủ, cho dù là triều đình phái đại quân chấn áp, nhưng đã sớm có thành tựu, tất cả lại là thuận lợi như vậy. Làm chinh chiến dưới cái thứ nhất quận thành thời điểm, ở vô số người ủng hộ phía dưới, thanh niên xưng vương, hắn được một cái phong hào, Bình Dương Vương. Cũng là ở hắn phong vương cái kia một ngày, thanh niên sớm đã không phải là đi qua thanh niên, trên người hắn quấn quanh lấy long khí, cửu trượng năm thước, cái kia một ngày, thiên hàng dị tượng. Cái kia một ngày, vô số thế lực như là ước định cẩn thận đồng dạng dồn dập quật khởi, chiếm lĩnh cái này đến cái khác quận thành, cắt đất, phong vương, đã từng triều đình không còn tồn tại. Đi qua 3 năm, thanh niên đánh bại K.I.Q.O.I.Q.N.G đối thủ, hắn kiến lập lên tân quốc độ, tân triều đình. Tên hạ, ngồi ở cửu ngũ trí tôn vị trí, thanh niên không có bỏ xuống trong lòng dã vọng, hắn ánh mắt đặt ở triều đình bản đồ ở ngoài. đại quân chinh chiến, chinh phục cái này đến cái khác triều đình. Khi bọn họ đi ra cái này một mảnh lục địa lúc, mới biết được phía trên thế giới này còn có nó đại lục. Thanh niên sai phái ra tàu thuyền, hắn hiểu biết đại lục ở ngoài sự tình, trong lòng hỏa diễm lại một lần nữa đốt lên. Hạ triều giống như là một con cự đại máy móc bắt đầu hoạt động, võ đạo thông thiên hạng người đạp khoảng không mà đi, từng con to lớn chiến thuyền đi ở hạ hải, bọn họ ánh mắt nhìn xa xa đại lục. Một năm rồi lại một năm, Tần Kiếm Ca ở trên ngọn núi ngồi bất động 300 năm, QNZ xem 300 năm, hắn ở thanh niên trên thân nhìn thấy trên trời dưới rất duy ngã độc tôn ba khí. Lại là một cái 300 năm, thanh niên đi ra hắn chỗ thế giới, trong tay hắn quân đội bắt đầu chinh chiến những thế giới khác. Hạ bản đồ đang không ngừng mở rộng, đã không vừa lòng với từng cái thế giới, lại càng là hướng về tinh vực ở ngoài. Nga nở năm giống như là một hồi xem qua mây khói, Tần Kiếm Ca đứng dậy, hắn nhìn hướng về bờ Euchoiza, nơi đó có một đạo cao to thân thể, cao to đến giống như là bổ sung cho toàn bộ vũ trụ, thế giới bất quá là dưới chân hắn bụi. Bá đạo ý chí dường như đạo kia, đè lên tất cả, cự đại kim long, vẫn là cửu ngũ số lượng, lại lớn thật không thể tin. Như ngôi sao hai con mắt ngắm nhìn phía xa trong trời sao. Một đạo lại một đạo tráng kiện lôi đỉnh quần quận mà đến, vẹn vẹn một tia thật nhỏ điện quang, lại là nát tan vô số thế giới, ngày hôm nay huy để vô số sinh linh nội tâm rung động. Thân ảnh nhấc lên hai tay, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, một cái gánh chịu đế triều khí vận kiếm. Kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, vô số lôi đỉnh dồn dập lui về. Lôi vân bên trong, một đạo chói mắt kim quang xuyên thấu, rất nhanh tê liệt lôi vân, hóa thành một đầu đại đạo. Đại đạo phần cuối là một mảnh chói mắt, dường như chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là toàn bộ vũ trụ tất cả. Người kia đi lên, thân hình khổng lồ ở đại đạo bên trong vẫn như cũ có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn khí thế lại là làm cho cả vũ trụ cũng bắt đầu yên tĩnh. Người kia đi tới đại đạo phần cuối, ngưng tụ ra một cái long ỷ, ngồi ngay ngắn bên trên. Ước vạn chủng tộc ở vào dưới chân, vô số lớn hướng làm không lưng. Hắn ánh mắt quan sát, cùng Tần Kiếm Ca hai mắt nhìn nhau. Đó là một luồng bá đạo, huy hoàng đế ý như thế nào đế hoàng, làm như hạ đế tựa hồ có âm thanh xuyên Việt năm tháng ở bên thai vang vọng. Tần Kiếm Ca nở nụ cười, hắn đứng lên, dưới chân sơn phong ầm ầm vỡ vụn. Và nở năm năm tháng, để hắn ngộ. Hư ảnh ở sau lưng của hắn hiện lên, bình tĩnh an la nhờ nội liễm bá đạo. Cho tới nay, Tần Kiếm Ca trị quốc chi đạo, ý lý pháp mà hành, thuận dân tâm. Một lần lại một lần chinh chiến. Ở Tần Kiếm Ca trong nhận thức biết, cũng là bởi vì hệ thống thúc đẩy, mới không thể không như vậy tiếp tục nữa. Kỳ thực, những này còn không phải là trong nội tâm dã vọng ở quái phá. Người sống một đời, tổng hội bởi vì tự thân dục vọng mà đi khắp tất cả khả năng. Hắn là người, dù cho vì là hoàng, cũng như vậy. Y pháp mà hành, thuận dân tâm, để hắn hình tượng rất được dân tâm, ở dân chúng bên trong có hy vọng, còn không phải là một loại dục vọng khống chế. Chinh chiến thiên hạ, dù cho máu chảy thành sông, còn không phải là một loại bá đạo. Đồng dạng bá đạo ý chí, ngắm nhìn bờ Euchoi, tựa hồ nhìn đến thời gian trưởng hà phần cuối cái kia một bóng người. Thế giới dường như kỳ ổ cả sủi gệt đồng dạng phá thoái. Tần Kiếm Ca từ trong cung điện đi ra. Hắn thân thể tựa hồ ở vô hạn cất cao, hỗn độn chi khí, tiên thiên tử khí, huyền hoàng chi khí, các loại đặc thù lực lượng dồn dập tràn vào Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong. Đốn ngộ, tất cả cũng là thuận theo tự nhiên.